Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 737, chương 737, đánh nàng. Đánh nàng, y học trung tâm, lần đầu thể nghiệm, không luôn là tốt đẹp như vậy. Nếu mà đổi thành Christina, hoặc là nhìn Lexi không vừa mắt Meredith, tình huống giống nhau bên dưới, đồng dạng dạy bảo, đổi một loại giọng nói cùng biểu lộ, chỉ sợ Lexi sẽ tiếp thụ không được. Cũng may Adam đầy đủ kiên nhẫn. Bất quá tại Lexi tiếp thu Adam lý do thoái thác, dưng dưng lần thứ nhất tuyên bố tử vong thời gian phía sau, Adam vẫn là để nàng tạm thời đi nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Sau nửa đêm tới chạy chữa người, thưa thớt rất nhiều, thế nhưng Adam vẫn như cũ lưu lại, mang theo bọn họ tiếp nhận từng cái ca bệnh. Vòng thứ nhất trực thứ 24 giờ, một ngày mới bắt đầu. Tinh thần vẫn như cũ, Adam mang theo tinh thần uể oải bốn người bắt đầu kiểm tra phòng. Lexi đang nghỉ ngơi sau mấy tiếng, miễn cưỡng đè xuống lần đầu tiên khó chịu, một lần nữa gia nhập trong đội ngũ. Đạo lý nàng cũng không phải không biết. Tất nhiên lựa chọn bác sĩ cái nghề nghiệp này, lại chuẩn bị xung kích y học đỉnh phong. Nếu như ngay cả bước đầu tiên đều không bước qua được, vậy liền quá buồn cười. Người chết nàng cũng không phải chưa từng thấy, mà còn nghiêm ngặt nhắc tới. Cái này người chết cũng không tính chết tại trong tay nàng. Adam cho nàng sáng tạo chỉ là một cái mô phỏng hoàn cảnh thôi. Cho nàng mang tới xung kích, tự nhiên xa so với chân chính chết tại trong tay nàng tạo thành xung kích nhỏ hơn quá nhiều. Sau đó khôi phục tự nhiên rất nhanh. Thế nhưng loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc khẩn cấp cứu viện kinh nghiệm quý báu. Nhưng là thực sự, loại này mô phỏng thể nghiệm, cũng không phải ai cũng có cơ hội đụng tới. Adam nói cho Lexi đây là cơ hội của nàng, kia là rất đứng đắn. Tích tích, tích tích, Adam bên hông máy bộ đàm vang lên, lại có trọng đại sự cố. York nhịn không được hỏi. Ân, Adam gật đầu, mang theo bọn họ một bên mặc một lần tính phòng hộ áo, một bên hướng cấp cứu cửa ra vào tiến đến. Trên đường liền biết đến cùng phát sinh cái gì. Chung cư khí ga bạo tạc. Ta cần một cái bác sĩ nội trú giúp ta tọa trấn phòng khám bệnh. Tại ta cho bệnh nhân điều trị thời điểm giám sát những cái kia bác sĩ tập sự. Belly bác sĩ mặc phòng hộ áo đi tới, đối với đồng dạng ăn mặc tổng bác sĩ nội trú Kelly nói một tiếng. Liền vượt qua Kelly, đi hướng trận địa sẵn sàng đội ngũ bác sĩ phía trước nhất. Xin lỗi, ta giúp không được gì. Tổng bác sĩ nội trú Kelly âm thanh từ phía sau truyền đến. Không những để vốn chỉ là lên tiếng chào hỏi Belly bác sĩ dừng lại, cũng hấp dẫn tất cả chờ đợi xe cấp cứu bác sĩ chú ý. Oa nha, Belly bác sĩ cùng Torres bác sĩ. Đây là muốn khai chiến à? Ta đánh bạc Belly bác sĩ thắng. Ta đánh bạc Torres bác sĩ. Nàng dù nói thế nào cũng là tổng bác sĩ nội trú A, đã sớm biết sẽ có một màn này. Torres bác sĩ muốn xây dựng tổng bác sĩ nội trú uy vọng, liền nhất định phải cho nguyên bản thứ nhất người ứng cử bác sĩ nội trú lãnh tụ tinh thần Belly bác sĩ đến một cái hung ác. Suy, chiếu ngươi nói như vậy, nàng đợi sẽ còn muốn tìm đăng cần bác sĩ phiền phức đi. Đăng cần bác sĩ không giống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám bác sĩ ánh mắt nghiền ngẫm, xì xào bàn tán. Adam nhìn York một cái. York trực tiếp cúi đầu. Chẳng cái gì cũng không biết. Một cái là hắn tôn kính dẫn đường sư, một cái là bạn gái hắn. Hắn ai cũng không muốn đắc tội. Người giúp không được gì. Belly bác sĩ quay người, ánh mắt sắc bén. Đúng vậy, Belly. Kelly không chút do dự cùng Belly đối mặt. Miễn phí phòng khám bệnh công tác là tự nguyện tính chất. Ta thân là tổng bác sĩ nội trú, cũng không thể ép buộc bất kỳ một cái nào bác sĩ nội trú hoặc là bác sĩ tập sự đi qua hỗ trợ. Đặc biệt là tại loại này rối ren thời điểm. Nếu mà ngươi là tại phòng mổ, như vậy ngươi muốn bao nhiêu bác sĩ tập sự đều có thể. Không phải vậy ngươi chỉ có chính mình nghĩ biện pháp làm sao chiếu cố ngươi bản chức công tác cùng ngươi kiêm chức, hiểu chưa? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Belly bác sĩ miệng giật giật, con mắt mở ra, thân thể méo một chút. Quen thuộc nàng người, đều biết rõ đây là nàng tư thế chiến đấu. Đánh nàng, đánh nàng. Christina mắt nhỏ bên trong tràn đầy chờ mong. Trong miệng thấp giọng nói thầm. York hung hăng trừng mắt nàng. Đừng suy nghĩ. Adam cười nói. Đánh không lên. Vì cái gì? Christina không hiểu. Ngươi cảm thấy Belly bác sĩ không dám đánh. Không phải không dám, mà là không muốn. Adam lắc đầu nói. Kelly dù nói thế nào cũng là tổng bác sĩ nội trú. Nàng nói lại là bệnh viện quy định. Belly bác sĩ trước mặt mọi người đánh nàng. Tính là gì? Quả nhiên, Belly bác sĩ mím môi một cái. Cuối cùng cũng không nói gì thêm. Chỉ là quay người đi tới trước nhất đầu. Nhìn về phía xe cấp cứu đến phương hướng. Đây chính là quyền lực A. Christina lắc đầu. Chủ nhiệm nói cái gì để Belly bác sĩ đem càng nhiều tinh lực thả tại bên trong phòng mổ. Nàng vẫn như cũ là xuất sắc tổng bác sĩ nội trú. Có thể cái này danh bất chính. Ngôn bất thuận. Cuối cùng bị thua thiệt. Dương. Belly bác sĩ nghe nói như thế. Trực tiếp chừng tới. Đã ngươi quan tâm ta như vậy. Liền đi giúp ta quản lý phòng khám bệnh. Ngươi nghĩ sai. Ta không có quan tâm ngươi. Ta chỉ là cảm thán quyền lực. Christina mắt nhỏ chỉ lên trời. Không đi đón Belly bác sĩ lời này. Nói đùa. Đối với nàng đến nói. Miễn phí phòng khám bệnh là so cấp cứu còn muốn tra tấn người địa phương. Cấp cứu dù sao cũng là có bệnh cấp tính cần chẩn bệnh điều trị. Mà phòng khám bệnh càng nhiều chính là tra một chút bệnh nhẹ. Dự phòng một cái bệnh nặng. Nhiều khi đến người đều không có bệnh. Để nàng đi tọa trấn phòng khám bệnh. Còn không bằng giết nàng. Trong lòng nàng là khâm phục cũng lấy Belly bác sĩ xem như tấm gương. Nhưng để nàng vì thế làm ra hy sinh hoặc là nói phản ứng. Đó cũng là không có khả năng. Belly bác sĩ kém chút bị Christina bộ dạng cho tức giận cười. Không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía Meredith. Meredith trực tiếp rời đi ánh mắt. Không đi cùng Belly bác sĩ đối mặt. O'Malley, Adam mở miệng. Chờ chút ngươi đi qua. Cái gì? York sợ ngây người. Ngươi là bác sĩ tập sự. Lại có bác sĩ nội trú thực lực. Là người chọn lựa thích hợp nhất. Adam cười nói. Đúng. Belly bác sĩ ánh mắt sáng lên. Đa tạ ngươi. Adam. Không khách khí. Adam đối Belly bác sĩ cười cười. Sau đó nhìn về phía York. Phòng khám bệnh cũng là có thể học được đồ vật. Đến lúc đó gặp gỡ phẫu thuật. Ta sẽ cân nhắc để ngươi nhiều tham dự một cái. Sớm mổ chính cũng không phải mộng. Có thể là Kelly, chấm ngoặc kép, York ánh mắt sáng lên, lập tức có chút động tâm. Đây chính là mổ chính một đài phẫu thuật A. Liền Christina, Meredith cũng còn không có cơ hội đây. Nhưng lý trí nói cho hắn, làm như vậy quả thực là đánh hắn bạn gái mặt. Nguy hiểm thực tế quá lớn. Ngươi lén lút đi qua, đừng rêu rao không được sao. Adam nhắc nhở, cái kia tốt, York cắn răng một cái. Vẫn là đáp ứng. Thứ nhất mổ chính dụ hoặc quá lớn. Thứ hai xảy ra chuyện hoàn toàn có thể đẩy tới Adam trên thân. Dù sao hắn hiện tại chỉ là Adam thủ hạ bác sĩ tập sự. Ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời lại có thể làm sao bây giờ. Kelly sẽ lý giải hắn. Adam cười cười. Hắn tự nhiên là nhìn ra York tâm tư. Nhưng hắn cũng không ngại. Belly bác sĩ chủ trì miễn phí phòng khám bệnh. Nhưng thật ra là một kiện đại thiện sự tình, cấp cho những cái kia không có tiền tham dự bảo hiểm y tế người. Sớm phát hiện bệnh cơ hội, phòng ngừa bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, xây dựng căn này miễn phí phòng khám bệnh tài chính đều là Adam ra. Adam tự nhiên không ngại lại tiện tay giúp một cái, đến mức Kelly biết rõ, có thể hay không giận hắn. Adam tin tưởng, liền xem như tức giận, cũng sẽ không sống thật lâu. Cũng sẽ không mang thù. Thứ nhất hắn không có làm trái bệnh viện quy định. York là dưới tay hắn bác sĩ tập sự. Tự nhiên do hắn quản lý chi phối. Mà còn hắn cũng tranh thủ York đồng ý. Thuộc về tự nguyện hỗ trợ tính chất. Thứ hai hắn đã cân nhắc qua mặt của nàng. Để York trong bóng tối làm việc. Đừng rêu rao. Lại nói duy trì loại này đại thiện sự tình. Nếu mà Kelly đều muốn vì thế mang thù lời nói. cái kia nàng lòng dạ cũng liền quá nhỏ, tâm địa cũng liền quá không thiện lương. Dạng này tâm địa không lương tâm ngực chật hẹp người, thật thích hợp làm tổng bác sĩ nội chú sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.